Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, giết chiến hoàng. Chu Kiên Thành ngửa mặt lên trời gào thét, hắn tóc tai bù xù, trên thân thể máu thịt be bét, thê thảm không gì sánh được, như là một cái ác quỷ, không có vừa nãy khống chế tất cả thần thái, cánh tay của hắn đều thiếu một cái. Trong cơ thể phát ra oán độc khí tức, Chu Kiên Thành căn bản là không nghĩ tới, nơi này liền tồn tại một môn tuyệt thế sát trận, hắn nổi giận không gì sánh được, nếu như là tầm thường hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm này. Nhưng là một cái trêu chọc bọn họ vài nhật thiếu niên, bị hắn bày một cái cục tầng tầng vây chặt trụ, hắn rất tự kiêu. Nhìn thiếu niên này chạy trốn, như là cái không đầu ong vò vẽ, chí bảo mê hoặc, thêm vào hắn tự kiêu, để Chu Kiên Thành mất đi rất nhiều lý tính. Hắn mang người đi tới cái này hẻm núi lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là thiếu niên ngụy trang, trả giá nặng nề, đem bọn họ dẫn tới nơi này, cho tận diệt. Chu Kiên Thành phát điên. Chưa bao giờ ăn qua như vậy đại thiệt thòi. Hắn chính là đại chu hoàng triều thiên chi kiêu tử, bị nhân hoàng phong chắc chiến hoàng tên gọi, ngày sau có năng lực cạnh tranh nhân hoàng đại vị, nhưng là dĩ nhiên thua. Như vậy thảm ẩn đi vừa nãy nhưng là chết rồi 8 cái đại chu cấm quân, bọn họ đều là đại chu hoàng triều nhân vật trọng yếu, mà là đều là dưới tay hắn. Liền là hắn sống sót, trở lại trong tộc cũng sẽ tao ngộ rất nặng nề trách phạt, thậm chí mất đi cạnh tranh nhân hoàng đại vị tư cách. Ta muốn ngươi chết. Chu Kiên Thành phát điên. Đạo lăng phản kích có thể nói phá hủy hắn một đời, làm sao có thể không nổi giận. Đạo lăng yết hầu đang chảy máu, hắn cảm giác cả người kém chút bị đánh nổ. Bàn tay của hắn bưng lồng ngực, run run rẩy rẩy đứng lên đến. Đạo lăng một trận nhe răng nhếch miệng, cảm giác ngực bên trong xương khả năng tách ra. Trong lòng hắn lẫm liệt, chiến hoàng cấp độ cường giả quả thực không là người bình thường có thể sánh vai. Hắn lành lạnh con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Chu Kiên Thành. Trong mắt tránh ra một tia thấu xương hàn mang. Lại vẫn không chết. Đạo lăng lông mày vặn, con mắt nhìn quét ở Chu Kiên Thành bên người, nhìn thấy một cái tàn tạ gương đồng. Hắn nhất thời rõ ràng, phỏng chừng là tôn này bảo vật cứu hắn. Chu Kiên Thành con mắt thê thảm không gì sánh được, nhìn chằm chằm đạo lăng gào thét nói, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt, chết chính là ngươi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, phát ra một tiếng rung trời gầm thét thanh, toàn bộ thân thể thiêu đốt thịnh liệt chùm sáng, phù văn màu vàng từng cái rơi xuống. Đạo lăng xuất kích, bàn tay nắm quyền ấn, tam chuyển kim thân phát điên vận chuyển, như là một đầu hình người chân long hoành xung mà đến, đập về phía Chu Kiên Thành đầu lâu. Ngươi cái này nghiệt xúc. Chu Kiên Thành kém chút tức điên. Hắn là ai? Đại Chu chiến hoàng, thần uy ngập trời, chính là hoàng bên trong chi vương. Đừng nói là đạo lăng, coi như là Khổng Huyền loại nhân vật đó cũng không dám ra tay với hắn. Chu Kiên Thành tuy rằng to ngộ đáng sợ nội thương, thế nhưng thực lực của hắn còn là phi thường mạnh mẽ. Tàn tạ thân thể phun ra khủng bố gợn sóng, bàn tay trực tiếp nộ ý mà lên, cùng đạo lăng nắm đấm đối với va vào nhau. Đạo lăng bị chấn cánh tay run run, nắm đấm đều đang chảy máu. Nội tâm của hắn lăng nhiên, cảm giác cái này Chu Kiên Thành quá mạnh, đều tấm này đức hạnh lại vẫn cường đại như vậy. Chu Kiên Thành bàn tay lại một lần nữa cuồng phách mà đến. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, thân thể hắn trên đột nhiên xuất hiện một cái màu tím bảo y, Nội hàm thần có thể cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, ép tứ phương thiên địa ầm ầm ni đáng ghét. Chu Kiên Thành gào thét, hắn nhìn ra rồi, này chính là tứ hoàng tử Bảo Y. Hắn nộ đến điên cuồng, đường đường đại chu tứ hoàng tử bị người tươi sống chấn áp, liền Bảo Y đều bị người lấy đi giết. Đạo Lăng hét lớn, thân thể của hắn phối hợp cái này Bảo Y, dẫn đến hơi thở của hắn trong lúc nhất thời hung mạnh đáng sợ, như là một cái chiến vương hoành xung mà đi, đánh về Chu Kiên Thành đầu lâu. Ngươi cái này vô liêm sỉ, cho rằng dựa vào cái này Bảo Y liền dám cùng ta liều, quả thực là muốn chết. Chu Kiên Thành gào thét, này Bảo Y chỉ là một cái đỉnh cấp báu vật, căn bản ra chỉ không được bao nhiêu sức chiến đấu. Đạo Lăng tự nhiên cũng rõ ràng Bảo Y tác dụng, hắn phát hiện này Bảo Y tuy rằng mạnh, nhưng là cùng Thiên Tàm Ti chênh lệch không nhỏ. Đáng tiếc Thiên Tàm Ti ống tay áo đã mất rồi, cũng không biết bị ai lấy đi. Tiểu tử dành thời gian, mặt sau có người đến rồi, Tiểu Tháp đang nhắc nhở hắn. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn thế đi không giảm phân nửa phân, trực tiếp hướng về Chu Kiên Thành đánh tới. Người sau đang thét gào, hắn tuy rằng tàn, thế nhưng khí tức rất mạnh mẽ, giơ bàn tay lên liền đấu đi tới. Bát môn độn giáp, sinh môn mở, Đạo Lăng hoành xung thời điểm, ở bên trong tâm quát lớn, dẫn ra sức mạnh đất trời, rót vào trong cơ thể, hơi thở của hắn ở phát điên leo. Khai môn mở, hư môn mở, Đạo Lăng gần như gào thét đứng dậy, liên tục mở ra ba môn, thân thể của hắn đều cuồng bạo hơn, phụt lên hoàng kim thần hỏa, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Hắn cuồng đáng sợ, tựa hồ thiên giới bên trong thoan đi ra một tôn cuồng thần, tinh lực trời long đất lở, một tôn chân long pháp tướng nát tan thiên địa. Cú đấm này lại như là sao chổi rít gào mà đi, đánh hư không chấn động, liên miên đại địa ầm ầm, lập tức đánh giết hướng về Chu Kiên Thành trên thân thể. Phốc, Chu Kiên Thành vốn là trọng thương, căn bản không phát huy ra mấy phần sức chiến đấu, hắn bị cú đấm này chấn bàn tay nứt thành bốn mảnh, yết hầu chảy máu, hoành bay ra ngoài, giết. Đạo Lăng cuồng bạo, trong con ngươi thần hà bắn ra bốn phía, hoành xung mà đi, bàn chân mạnh mẽ đạp hướng về Chu Kiên Thành đầu lâu, đem hắn đá đầu đều muốn nổ tung. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo Lăng giống to, lệnh sơn hà rung động, nhật nguyệt ảm đạm, gào vỡ bát phương thiên địa, từ trời cao treo ngược mà xuống. Nắm đấm đập về phía Chu Kiên Thành đầu lâu, ngươi tên tiểu xúc sinh này, cho bản tọa đi chết. Chu Kiên Thành gào thét, trong miệng hàm răng đều ở bóc ra, mi tâm của hắn trong suốt, một luồng làm người phát hưu nguyên thần khí tức bạo phát. Chu Kiên Thành nguyên thần quá mạnh mẽ, lại như là một vòng thần dương đang thiêu đốt, tràn ngập làm người kinh sợ gợn sóng. Vung đầu nắm đấm đập về phía Đạo Lăng xương chán, đáng sợ nguyên thần chi khí bạo phát, tựa hồ từng khẩu thiên đao nghiền ép mà đến, để Đạo Lăng mi tâm đều đang chảy máu, nội tâm ngồi xếp bằng nguyên thần đều muốn sụp ra. Đạo Lăng giận dữ, hắn màu vàng nguyên thần đột nhiên há mồm ra, một đạo lưu ly đại long rít gào mà ra, đốt cháy thiên địa, che ngược bầu trời rơi xuống. A, Chu Kiên Thành hét thảm, cả người đều đang vặn vẹo. Nguyên thần của hắn là rất mạnh, thế nhưng Đạo Lăng đan hỏa liền hoàng đạo cường giả đều có thể tổn thương. Hắn trọng thương dưới nguyên thần phi thường suy yếu, căn bản không phải là đối thủ của Lưu Ly Đan Diễm Mani, đi chết đi. Đạo Lăng căn bản không có lưu tình, vung ra thiết huyết một quyền, đánh giết mà xuống, gió mạnh tuôn ra, sống sờ sờ giết vào trong cơ thể hắn, diễn hóa ra từng viên một ngôi sao va chạm mà đi. Lúc này không phải người dằn vặt, Chu Kiên Thành đều chống không ngừng, hét thảm không ngừng, cả người đều đang chảy máu, xương đều sụp ra, phát ra thê thảm hét thảm. Bunny đạo lăng cú đấm này oanh kích mà xuống, đem Chu Kiên Thành đều bị đánh xuyên, đại địa ở đứt đoạn, huyết dịch lao nhanh, nhuộm đỏ vùng đất này. Chết rồi chứ, đạo lăng bàn chân lạc ở trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm Chu Kiên Thành thi thể, nhìn mấy lần sau thở vào nhẹ nhõm. Money hư không tùy lẽ nào nổ tung, đạo lăng lòng như lửa đốt, vội vàng ở Chu Kiên Thành trên người tìm kiếm một hồi, lăng là không tìm được hắn hư không túi. Toán, đi nhanh lên. Đạo lăng con mắt mơ hồ nhìn thấy nơi cực xa có không ít người vọt tới. Thân thể của hắn chớp mắt hướng về nơi sâu xa bạo xung. Nhất định phải rời đi nơi này. Chết rồi một cái chiến hoàng. Phỏng chừng bọn họ sẽ phái ra khổng tộc tộc chủ loại cấp bậc kia người lại đây. Coi như là cửu nguyên quy nhất cũng không giết chết bọn họ. Đạo lăng biết này cửu nguyên quy nhất là rất đáng sợ, thế nhưng hắn chỉ có thể đánh ra tầng thứ nhất thần uy, nhiều nhất mới có thể giết đi chiến hoàng cấp độ. Mà là vừa nãy Chu Kiên Thành nhưng là sống sót, nếu là ở gặp phải mạnh hơn hắn một điểm, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Nơi sâu xa nhất hẳn là trong truyền thuyết Táng Thần Sơn, ở trong đó cường giả cũng không dám thâm nhập. Liền đi nơi đó, đạo lăng rất nhanh sẽ có lập kế hoạch. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, mà là mở ra bát môn độn giáp ba môn. Này không phải là bình thường thương, cần phải tĩnh dưỡng không ít thời gian mới có thể khôi phục lại đây. Đạo lăng vừa rời đi một hồi, một đám người chạy tới nơi này. Nhìn thấy mảnh này tàn tạ hẻm núi lớn, mỗi một người đều đang phát run. Có người hoảng sợ, nhìn thấy một cái bị nắm đấm đánh xuyên thân thể. Này không là chiến hoàng à? Hết chương.